Toàn chức pháp sư dị bản, chương 571 BI, góc truyện audio.com, rào ra băng thiên trùng, đây là vật phẩm không hợp pháp trao đổi, ta tạm thời thu hoạch lại, cái này mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ được tha. Mạc Phàm rút về kiếm, cái gì cũng không làm, mà ngược lại là Killmonger, gương mặt hắn ngây ngẩn, thần sắc càng không thể tin được nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Giao dịch vật phẩm không hợp pháp, phải đóng dấu mộc mới tính là hợp pháp sao, hay là nhà nước nào quy định điều lệ giao dịch? Tự cổ chí kim, lần đầu tiên nghe nói đến trao đổi thiên trùng liền yêu cầu có hợp pháp tư cách. Kinh diễm nhất chính là, hắc ám trật tự giả cần băng hệ thiên trùng làm cái gì, bọn hắn không phải chỉ lo việc liên quan đến hắc ám thôi sao, thế nào băng thuộc tính cũng dính líu tới hắc ám vị diện. Đây chính là cướp đoạt trắng, trợn của công, bất quá, ngẫm nghĩ một chút đến tự mình mạng nhỏ Killmonger hay là trước tiên cần bỏ chạy trước, phải sống cái đã thiên trùng thì thiên trùng, chết tại cũng không có cái gì thiên trùng cứu mình. Đột phá cơ hội, sống thêm vài chục năm còn không lo thất bại. Không chần chừ quá lâu, Killmonger đưa đến vòng tay không gian kiện hàng cho Mạc Phàm, mà Mạc Phàm thậm chí còn chưa kịp chạm lấy vật phẩm, đã nhìn thấy hồng ma hữu kiếm không nhịn được đâm toạc ra không gian bên trong, hung hăng chui vào nhận ngọc khảm ngọc. Thiên trùng băng, là băng loại, đồ tốt, lôi, hỏa, băng, phong, cái nào cũng là cực kỳ hoàn mỹ ngọc phẩm tồn tại. Thêm vào thổ hệ thiên trùng thổ của Mạc Phàm hiện tại tuy không thể sánh được với cái khắc ngọc khảm thế nhưng nó thuộc về phệ trùng thiên loại, hồng ma hữu kiếm kén ăn về kén ăn cũng. Không tới mức đồ nhà mình không chịu ăn, thế gian 5 cái nguyên tố thiên trùng đều có thể tùy thời khảm được, đây là muốn nghịch thiên đi. Đêm tối cỡ nào đáng sợ, nhất là có hắc long đại đế lĩnh vực bao phủ đêm tối, trong cương vực sa mạc này các sinh linh tại cảm thấy lạnh lẽo phi thường sống lưng, chỉ có thể khép nép mình lẩn trốn, cầu nguyện cho trời sáng nhanh một điểm. Mạc Phàm vỗ vỗ vai Killmonger, cầm lấy cái tay bị đứt của hắn cho trả lại, hào mạnh giỏi. Quay đầu là bờ, người nếu còn tiếp tục dám giao dịch bất cứ thứ gì với Đọa Thánh Vương, ta liền lật tung thế giới này cũng sẽ tìm ra ngươi. Killmonger đứng đó nhìn hắn, nửa ngày trời sau mới run rẩy mở miệng, ngươi. Ngươi là siêu giai pháp sư, ân, là siêu giai. Mạc Phàm cười cười nói ra, nói xong, hắn quay đầu rời đi, hồng ma hữu kiếm treo phía sau lưng. Tỏa ra băng bích quang mang, để Mạc Phàm mỗi bước chân đi đến đâu, băng ly ngọc bích phủ đầy đến đó, liền hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, băng khí kèm theo lấy cực kỳ đáng sợ đông kết chi lực đem chung quanh vùng cồn cát này nhanh chóng hóa thành một mảnh vùng đất lạnh. Đứng như trời trồng nhìn theo hắn bóng lưng, Killmonger đổ gục xuống đất, nhìn thấy được tâm trạng hắn lúc này so với chết đi cũng không có cái gì khác biệt. Siêu giai pháp sư A, làm sát thủ mấy chục năm chưa từng thấy qua cấm chú nào lại bị siêu giai đe dọa còn bị bóc lột đồ tốt đâu. Trong đầu hắn hình thành nên một cái tâm ma, ngay cả khi hắn cảm thấy chính mình có thể một cái ma pháp thổi bay ra hỏa trước mặt nhưng là Killmonger đã sớm không còn ý chí chiến đấu. Hống hống hống, đúng lúc này, hắc long trên bầu trời bất chợt, thu cánh lại, hung hăng hướng về phía Killmonger phun ra long viêm trong khoảnh khắc chút xuống, hoàn toàn là một trận quét sạch đống đổ nát khô trục đem thật dày cồn cắt biến thành hư ảo, liền thấy cái này khuếch đại chi viêm thẩm thấu rất nhanh đến bồn địa bên ngoài, thẩm thấu đến trong địa mạch một lần nữa tẩy lễ nhân gian. Từ đống chi viêm long tức nguồn ngụt bốc cháy, hắc ám phía trên che kín màn trời, Killmonger một mặt không hiểu chuyện gì xảy kèm theo oán hận hết thảy bỏ chui ra ngoài, thân thể nằm la liệt bên trong chi viêm. Hắn dương ánh mắt run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lập tức phát hiện cái này một đôi yểm nguyệt giống như trăng treo trên thiên khung đêm tối chính là đang dùng con mắt băng lãnh không chút nào tình thường nhìn lấy mình. Vì sao, ta đã trao đồ, Killmonger thâm tâm cực kỳ không thể, chịu đựng được nói ra, Mạc Phàm cũng là giật nảy mình một cái cố ý quay lưng lại nhìn, lại chằm chằm một chút hắc long. À, ngỗ nghịch Dustin, ngươi làm gì, ta đã tha mạng hắn, ngươi làm sao quên. Killmonger cười gằn, cảm thấy thế giới của mình sống thật vô vị. Làm việc xấu thì bị người trừng phạt, đến khi muốn cải tà quy chính thì rồng của hắn táo bạo chẳng tha. Quên nhắc nhở, đường đường là vương tôn Wakanda cấm chú pháp sư bên trong nhân loại, là như thế này chết đi bởi vì chủ nợ quên dặn thú nuôi tha mạng. Một cái kình thiên long viêm ở dưới mặt đất bạo nổ ra từ trong cồn cát từ trong bóng tối hung hăng oanh tạc, Killmonger cảm nhận được tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Rốt cuộc hắn ngã xuống, chết tức tươi. Thở dài một hơi, Mạc Phàm đem phần này bộ dạng BIBI từ bi phổ độ chúng sinh bước tới, khẽ cúi. Nhìn xuống thân thể của Killmonger tội nghiệp kém chút thật chảy nước mắt ra ngoài cho thương xót. Xin lỗi a, ta cam đoan sẽ cúng bái ngươi đầy đủ. Cái này không trách ta được, ta thật đã tha ngươi cái mạng, nào ngờ. Ấy, xác thực là không cố ý giết ngươi. Mạc Phàm khuôn mặt hoàn toàn đã trùng khớp với thánh nhân trong dân gian đứng nói. Tin tưởng ta, nếu hồn phách ngươi còn lởn vởn đâu đây, cũng đừng tìm ta, ta nhất định sẽ nhờ Triệu Mãn Duyên siêu độ cho ngươi. Nói lời nói, hắn giật mình nhìn thấy một đạo hồn phách vậy mà thực sự từ cơ thể Killmonger bay ra ngoài, chính giống như khói bụi một dạng phiêu tán ra ngoài, nhưng rất nhanh từng mảnh khói bụi này liền bị hút vào toàn bộ bên trong tiểu Nê Thu. Mạc Phàm sửng sốt tột độ, a tiểu Nê Thu, ngươi vì sao cũng như Hắc Long không biết nghe lời. Nhã ra hồn cho ngươi ta đầu thai a tiểu, Nê Thu dĩ nhiên không nói cái gì, im lặng tiêu hóa. Đứng trước thi thể Killmonger, Mạc Phàm hay là giờ khóc giờ cười, lúng túng gãi đầu một cái, Killmonger tha cho ta. Ngươi linh hồn muốn oán ta xem ra cũng không được rồi. Kỳ thật xin lỗi, ta cũng không cố ý thu ngươi hồn phách, chỉ là tại ngươi tu vi đến cấm chú. Loại dinh dưỡng này, khụ khụ, nhất định ta sẽ chôn cất ngươi đàng hoàng. Ngài, quái lạ, cái này khải y sao còn không cháy? Mạc Phàm biết Hắc Long Viêm Long là cỡ nào mẫn diệt lực lượng, vậy mà cái này hoàng mã báo nhuyễn giáp cứ như vậy không có chút nào bị thương tổn. Mức độ phòng ngự này, vậy cũng là quá cao siêu đi. Nguyên lai Killmonger trên thân liền có thế gian cực kỳ chân quý khải ma cụ, khó trách chính mình trước đó đâm hồng ma hữu kiếm xuống phải dùng rất nhiều lực mới miễn cưỡng xuyên qua, Mạc Phàm. Thậm chí còn tưởng rằng nguyên nhân bởi vì thể chất Killmonger tôi luyện đặc biệt. Đã như vậy không gì sánh được, để ở nơi này bị bão cát chôn vùi thật tiếc, chi bằng ta tiện tay thu lấy, trước mắt gửi đến cho viện trì Zero yêu cầu đặt hàng chế tác lại. Khụ khụ, Nam Mô A Di Đà Phật, Mạc Phàm một mặt từ bi bác ái nói ra lời, bàn tay ngược lại thành thạo lột ma cụ trên người Killmonger xuống, bất động thanh sắc bỏ vào trong không gian chứa. Thêm một cái kiện đồ tốt, năng lực liền chóng bạo tăng mấy phần. Đoán chừng chiến trường tan nát như vậy có quá nhiều nghi vấn trải qua một trận long trời lở đất, dễ làm cho người ta chú ý, dễ bị các thành phần các thể lực rảnh rỗi đi tới đi lui khám phá điều tra sự tình. Mạc Phàm lập tức thi triển thổ hệ siêu giai, đem toàn bộ khu trục cùng cơ thể người chết cho chôn vùi rất sâu. Rất sâu xuống lòng đất, lấy vĩnh hằng cồn cát trên sa mạc cho che khuất. Trời cũng gần sáng rồi, a ta cũng phải trở lại. Mạc Phàm cười khổ nói, cách chương.